Chương 199, chủ tính 200 năm hắc ám. Tam đại chân tổ đối lập. Bởi vì mọi người trợ giúp, Nạ Rủ Tổ vượt qua hắn đi vào thế giới này đằng sau lớn nhất nguy cơ. Một mực bị Nạ Rủ Tổ phong ấn tại thể nội cái kia cỗ hắc ám lực lượng phi thường cường đại, nhưng là Nạ Rủ Tổ cũng rất ít sử dụng, bởi vì vậy quá nguy hiểm. Nói đến Nạ Rủ Tổ bây giờ cảnh giới dù sao quá thấp, chỉ là khu giác quan thứ 6 mà thôi. Cùng trong truyền thuyết thần mình cách biệt quá xa, liền xem như tùy tiện tới một cái hoàng kim thánh đấu sĩ đều có thể đem Nạ Rủ Tổ giết đi, dù sao hắn không phải ngũ tiểu thanh đồng, sắp chết đến nơi thời điểm buộc phát tiểu vũ trụ sự tình Nạ Rủ Tổ cũng không có nắm chắc. Bởi vì quá yếu ớt, cho nên Nạ Rủ Tổ không cách nào hoàn toàn khống chế cái kia cỗ hắc ám lực lượng, nếu là quá độ sử dụng cái kia lực lượng, Nạ Rủ Tổ có lẽ sẽ bởi vậy hoàn toàn điên mất, biến thành thị sắt thành tính kinh khủng ác ma. Thậm chí nói, liền ngay cả công đức chi lực, Nạ Rủ Tổ đều không có cố gắng vận dụng. Công đức chi lực diệu dụng vô tận, nhưng là Nạ Rủ Tổ trước mắt chỉ khai phát ra dùng công đức chi lực đến loại trừ hắc ám còn có trình độ nhất định giúp người tránh chết sinh trưởng lực lượng mà thôi. Chỉ có thể nói, lớn như vậy công đức chi lực, tại Nạ Rủ Tổ trong tay thật đúng là lãng phí. Hắn có thể tương đối thuần thục sử dụng công đức chi lực. Đó là bởi vì hắn tại bất chi bất giác trung tướng công đức lực lượng cùng cửu vĩ lực lượng dung hợp, hào quang màu vàng nóng kia, đã không chỉ là tràn ngập sinh mệnh lực trả cờ dạ quang mang mà thôi, càng là chứa công đức lực lượng. Bởi vì Nạ Rủ Tổ thể nội nghiệp lực không có giống như công đức chi lực, phụ thuộc tại cái gì phía trên, cho nên càng thêm không cách nào khống chế, chẳng qua hiện nay, cái này vô tận nghiệp lực cùng tội nghiệt, đã cùng từ cả lù nơi đó lấy được hấp huyết quỷ chi lực kết hợp hoàn mỹ. Cả lù hoàn toàn không có đủ chân tổ chi huyết, một chút xíu đều không có, nhưng là Nạ Rủ Tổ thể nội cái kia bóng tối vô tận cùng hấp huyết quỷ chi huyết dung hợp đằng sau, để đến từ cả lù trên người lực lượng đột phá cực hạn, tiến cấp tới cái kia cứu cực chân tổ cấp độ Nạ Rủ Tổ trở thành thế gian này vị thứ ba hoàn toàn chân tổ, đồng thời hắn QNZ dùng cái kia vừa mới thức tỉnh chân tổ chi lực, kéo mổ cả một thành, để mổ cả thể nội chân tổ chi lực triệt để thức tỉnh. Trở thành vị thứ tư chân tổ. Chân tổ, liền nên có cái chân tổ dáng vẻ. Nạ Rủ Tổ cùng mổ cả trên người ăn mặc đều phát sinh cải biến, cùng bình thường mặc cũng không giống nhau. Bọn hắn đương nhiên không có thời gian ở thơ y điếm na y còn đi thay cái quần áo. Đây đều là bắt nguồn từ cái kia vô thượng hấp huyết quỷ chân tổ lực lượng phù dị xạ kỳ mì dạ bị tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lý do nhịn không được chân tổ lực lượng. Một mực thư triển song mi có chút nhăn lại. Thật sự là phiền toái phủ gì xả kỳ mì ra bị thở dài một cái, vô số xúc tu, hướng về Nạ Rủ Tổ cùng mổ cả vị trí bay đi, hắn cũng phải nhìn nhìn, hai cái này mới chân tổ lực lượng, đến cùng có gì loại trình độ. Nạ Rủ Tổ cùng mổ cả khép cười một tiếng, không phải đối với ả lủ cặt khinh thị, chỉ là bọn hắn thể nội cái kia không ngừng hiện lên lực lượng cường đại cho phép, loại kia trùng sinh cảm giác thật sự là ý để cho người thoải mái a có chân tổ lực lượng. Phía sau xuất hiện màu đen cánh rơi đó là chuyện đương nhiên. Thân thể dễ như trở bàn tay bay đến giữa không trung, mặc dù hai người đều là lần thứ nhất bộ dạng này phi hành, nhưng lại không có bất kỳ cái gì không lưu loát cảm giác không được tự nhiên, bởi vì chân tổ chi lực đã bị bọn hắn hoàn toàn khống chế. Sử dụng thật đúng là thuận buồm xuôi gió a a lù cắt xúc tu tại Nạ Rủ Tổ cùng mổ cả quyền kích bên trong đứt gãy bạo tạc, sau đó cái kia thân thể to lớn, cũng bị hai người tùy tiện quán xuyên một cái động lớn. Tạ ơn, tâm ý của các ngươi ta tất cả đều cảm nhận được tình cảm cũng có thể coi như là một trận đầu tư, ném nhiều ném thiếu mặc cho ngươi quyết định, đương nhiên cái này đầu tư phong hiểm so cái gì cũng cao hơn, ngươi có thể trong nháy mắt biến thành toàn thế giới người hạnh phúc nhất, nhưng là cái này đầu tư cũng có thể để ngươi trong khoảnh khắc triệt để tuyệt vọng hắc ám. Nạ Rủ Tổ là may mắn, hắn chỗ đầu tư tình cảm, mặc dù có giá cổ phiếu trầm đồng chập trùng, nhưng là cuối cùng, hắn đều là nhân sinh bên thắng ạ cụ ngẩng đầu nhìn chăm chú lên hai người kia ảnh, cái kia mỹ lệ dáng người, cái kia lực lượng cường hãn, để thân là hấp huyết quỷ ạ cụ bất chi bất giác vì đó hấp dẫn, đồng thời vì đó cảm động. Lực lượng kia tên là sáng tạo, gọi yêu khí dung nhập trong máu của mình tự nhiên thao túng, thậm chí còn có thể thay đổi phẩm chất cùng tính chất, sáng tạo ra bất kỳ cái gì sự vật. Chế tạo ra cái kia sắt thép ăn mặc làm khôi giáp, công kích đồng thời đem dẫn bạo, đem địch nhân nổ thành phấn vụn. Cái kia chính là chân tổ khởi nguyên trung cực hấp huyết quỷ ạ lù cắt thân thể tại hai vị chân tổ công kích phía dưới rách nát không chịu nổi. Phù gì xạ kỳ mị dạ bị cũng giống vậy là như thế, bởi vì ạ lù cạt. Chính là hắn, ạ lù cạt thân thể bị hao tổn, hắn cũng giống vậy không ngoài như vậy. Chân tổ lực lượng cùng nạ rủ tổ cầu đạo ngọc, còn có xú nạ quái lực quyền đều rất tương tự, nhưng là tại một số phương diện, càng mạnh nạ rủ tổ cùng mổ cả xuyên thấu ạ lù cạt thân thể, sau đó phân biệt rơi vào hai tòa đại lâu mái nhà, liếc nhau, đồng thời mỉm cười. Mặc dù đều là chân tổ, nhưng là bọn hắn lúc này trang phục cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Mổ cả người mặc áo giáp màu đen, là dùng chân tổ lực lượng ngưng tụ mà thành áo giáp, có chân tổ chi lực làm chèo trống, cái khôi giáp này liền so cái gì đều muốn kiên cố, mặc dù không cách nào ngăn cản băng nguyệt thứ nguyên đao lực lượng, nhưng lại có thể hấp thu cái khác phần lớn công kích. Một thân đen kịt khôi giáp bên ngoài, mặc là một đầu tuyết trắng váy dài, cương nhu cùng tồn tại, để nàng đồng thời gồm nhiều mặt một cái chiến sĩ anh tư cùng nữ tính ôn nhu, tựa như là cái kia chứ danh giản nhạc danh tự đồng dạng. Súng tháo cùng hoa hồng có vài nữ nhân không thích hợp chiến tranh, đồng dạng dáng vẻ như vậy nữ nhân đều được xưng là hồng nhan, nhưng là ở trong đó nhất định không có ạ cả xì giả mổ cả tiểu thư nạ rủ tổ trên thân cũng có được chân tổ lực lượng ngưng tụ mà thành áo giáp, mặc dù cái này khôi giáp lực phòng ngự, đối với cầu đạo ngọc tới nói hơi thấp, nhưng lại có thể tùy thời bảo hộ nạ rủ tổ toàn thân, mà lại không cần nạ rủ tổ khống chế cũng có thể một mực duy trì lấy. Cùng mổ cả màu đen khôi giáp khác biệt, nạ rủ tổ khôi giáp là màu vàng cùng màu đen hỗn hợp. Màu vàng thần thánh mà cao quý, màu đen âm lãnh mà tà ác, nạ rủ tổ có bộ da nở dê như vở ơ y thánh tà cũng cầm, đồng thời gồm nhiều mặt hai loại hoàn toàn đối lập lực lượng, đồng thời cuối cùng đem phần này lực lượng hoàn toàn dung hợp lại cu nở dê nhau. Nạ rủ tổ cùng mổ cả lấy cường đại chân tổ chi lực, đem ả lủ cắt thân thể đánh thành phá toái khối thịt, nhưng là dạng này tổn thương, đối với ả lủ cắt tới nói vẫn như cũ không đủ để chí mạng. Cái kia thế gian vị thứ nhất chân tổ, 200 năm đến hết thể sự kiện cùng hắc ám mở đầu người, ở đâu là dễ dàng như vậy liền có thể giết chết ả lủ cắt bị đánh đến phá toái thân thể không ngừng khôi phục, mặc dù bởi vì lúc trước nhận tổn thương quá lớn quan hệ, đang khôi phục thời điểm phi thường vặn vẹo cùng xấu. Xí, nhưng là ả lủ cắt khí tức nhưng lại chưa giảm ý hế u bao nhiêu, hiển nhiên, vừa rồi công kích còn xa xa không đủ. Nạ dù tổ đưa tay gãi gãi cằm của mình, trên người song sắc áo giáp theo động tác của hắn mà chiết xạ ra mỹ lệ màu vàng cùng hào quang màu đen. Thật sự là phiền phức a, ngươi quả nhiên không dễ dàng như vậy có thể giết chết. Phù gì xạ kỳ mị ra bị ả lủ cắt thân thể chậm rãi khôi phục. Phù gì xạ kỳ mị ra bị thân hình cu nở dê lại lần nữa xuất hiện ở ả lù cặt trên thân, miệng bên trong hay là ngậm một điếu thuốc lá. Không sai à, u du mạ kỳ nạ dù tổ, chân chính tuyệt vọng hiện tại mới bắt đầu đâu, còn nhớ rõ sao, chúng ta lần đầu gặp mặt địa phương, tuyết nữ chi lý nạ dù tổ mí mắt vẩy một cái, tại hoàng gia thời điểm, hắn từng nghe du bị cùng cổ qua, nói qua lúc ấy tại tuyết nữ chi lý phát sinh qua sự tình. Ngươi nói là thiên niên thụ băng bên trên cái kia trứng không sai, những cái kia trứng bị ta để đặt tại toàn cầu các nơi linh mạch bên trên, hiện tại, cũng kém không nhiều nên trứng nở đi phủ gì xạ ký mỉ dạ bị dơ cao từ bản thân hai tay, sử dụng cái kia khổng lồ yêu lực, trên không trung tạo thành một cái cự đại ma pháp trận, phát tán ra cường đại quang mang, đồng thời đem cỗ này quang mang phân tán đến toàn thế giới, tỉnh lại những cái kia ngủ say bọn quái vật. Từ trứng bên trong đản sinh là ta sáng tạo bọn quái vật xem đi, bây giờ bọn hắn tiếng gáy đã bao trùm toàn thế giới phù dị xạ kỳ mì dạ bị đỉnh đầu trận pháp lại lần nữa phát sinh biến hóa, biến thành giống như là video dễ cột đờ đồng dạng công hiệu, đem toàn thế giới bây giờ phát sinh sự tình, tất cả đều hình chiếu đến nạ dù tổ trước mặt của bọn hắn. Lúc này toàn thế giới các nơi đều xuất hiện khác biệt xấu xí quái vật, duy nhất cộng đồng. Chính là trên người của bọn hắn tất cả đều có ả lủ cặt khí tức, liền như là trước kia ổ tổ Zino củ nhỉ thứ hai chi bộ phát sinh loại kia biến hóa. Đầu tiên giảm bớt nhân loại số lượng, phương pháp là thôn phệ, trà đạp cùng trà đạp sau đó đem phân tán ở thế giới các nơi bọn quái vật, triệu tập ở đây đến, sau đó lấy nơi này làm trung tâm, ở trên vùng đất này kiến quốc đem tờ mở sáng quang huy mang cho chúng ta hắc ám cư dân ổ tổ Zino củ nhỉ cũng chính là vĩnh hằng yêu chi quốc độ. Đây chính là ta chủ tính 200 năm chân trinh kế hoạch phủ dị xạ kỳ mỹ dạ bị không chỉ là muốn ạ lủ cắt phục sinh mà thôi, hắn càng là muốn hoàn toàn nắm giữ thế giới này, đem nhân loại hủy diệt, sáng tạo yêu quái vương quốc. Nói đến đây cũng chính là ổ tổ Zino củ nhỉ ban đầu được sáng tạo ra lý do. Toàn thế giới đều bị đủ loại quái vật công kích, mặc dù lực lượng của bọn hắn không bằng ạ lù cát, nhưng lại bởi vì số lượng quá nhiều, mà lại tới quá đột ngột, trong nháy mắt, liền cho toàn thế giới tạo thành lớn lao phá hư. Các nơi trên thế giới đều có quái vật đang tiến hành phá hư, giết chóc, cùng lúc đó, bọn hắn QNZ đang không ngừng hướng về nơi này tụ tập. Chân tổ ạ lù cát nơi ở Nhật Bản Tokyo bây giờ toàn thế giới phát sinh sự tình, liền như là lá lưu truyền tại Nhật Bản dân gian trong truyền thuyết xuất hiện tại ngày mùa hè ban đêm yêu quái đại du hành. Mặc dù lúc này không phải mùa hè nóng bức, nhưng là bạo tạc cùng hủy diệt, đủ để cho địa cầu tăng nhiệt độ. Tần thời Minh Nguyệt Han lúc quan, trăm ngàn năm qua đều là dạng này, hương suy thay đổi, trên bầu trời cái kia sáng rỡ nguyệt lượng hoàn toàn như trước đây tung xuống ánh trăng lạnh lẽo, phảng phất có cái gì, tại nhìn xuống thế giới này đồng dạng. Fuji Sakimi Dạ bị chế tạo bách quỷ dạ hành, không chỉ là khiến nhân loại thế giới tạo thành phá hư, những cái kia trứng tại trứng nở trước đó, càng là hấp thu các nơi trên thế giới linh mạch lực lượng, để rất nhiều yêu quái đều không thể không bại lộ tại nhân loại trước mặt, toàn thế giới đều lâm vào khủng hoảng cùng trong hỗn loạn. Đối mặt dạng này nguy cơ, đối mặt phủ dị xả ký mì dạ bị chủ tính 200 năm hắc ám kế hoạch, nạ rủ tổ không nóng nảy, ngược lại lộ ra mỉm cười. Phủ dị xả ký mì dạ bị, ngươi đến cùng hay là xem thường ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ.